Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1032, Thủ Hộ Thần Sợ Hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chúng thiên thần cấm vệ đã trốn ở chân núi, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thủ hộ thần đè nén giống giận có tiếng. Tại thiên thần cung điện ở chỗ sâu trong, khi thì vang lên một hồi kịch liệt tiếng đánh. Thủ hộ rất giống hồ đang toàn lực nện xuống vật gì vậy. Phát tiết phẫn nộ, cái kia hòn đá, đông đảo cấm vệ sản sinh một cái hoang đường ý niệm trong đầu. Thập ngày sau, thủ hộ thần nhìn gần trong gang tấc vô danh hòn đá. Trong lòng dâng lên một tia cảm giác vô lực, cái này đến tột cùng là đồ chơi. Cứng như thế đồ đạc, năm đó ở thiên giới không có khả năng không có tiếng tăm gì. Ta làm sao chưa từng nghe qua, chưa từng thấy qua. 10 ngày đến, thủ hộ thần vận dụng bản thân hết thảy thủ đoạn đi đánh vô danh hòn đá. Nhưng tảng đá kia nhìn qua bình thường không có gì lạ, lại thực sự là nước lửa bất xâm, lì lợm, bất kỳ lực lượng nào đánh vào phía trên, liền nửa điểm dấu vết cũng không có. Hơn nữa mấy ngày này, thủ hộ thần phát hiện, tảng đá này tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, mà là theo địa phương nào ngạnh sinh sinh bài đoạn. Nếu như sự phát hiện này là thật, đến tột cùng là lực lượng năng lực cắt ngang tảng đá này. Thế giới lực, thủ hộ thần chân mày nhíu chặt, giữa hai lông mày hiện lên một vẻ lo âu cùng phiền táo. Lĩnh vực sớm tại thiên giới cũng đã lĩnh ngộ. Vạn năm đến, thủ hộ thần tuy rằng đã vượt qua vương cấp, siêu việt tuyệt thế, vô hạn tiếp cận với đại đế, nhưng thủy chung vô phương mượn tam giới lực, muốn đem lĩnh vực tiến hóa thành nhất phương thế giới, nhất định phải cùng tam giới sản sinh một loại liên hệ, đạt đến cộng minh trạng thái. Theo lý mà nói, chỉ cần lĩnh ngộ 1000 đầu đại đạo trở lên, trên lý thuyết có thể hình thành thế giới lực. Đương nhiên theo tam giới trong hấp thu lực lượng có bao nhiêu có thiếu. Lĩnh ngộ 2000 đầu đại đạo có thể mượn tam giới lực, nhất định lớn hơn vượt qua chỉ lĩnh ngộ 1000 đầu đại đạo. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần có thể mượn tam giới lực, hình thành nhất phương thế giới, cổ lực lượng này tuyệt đối áp đảo lĩnh vực trên. Thủ hộ thần cái này vạn năm đến chuyên tâm ngộ đạo, liên tục cảm ngộ thiên địa, bắt 3000 đại đạo hình thành một luồng ba động. Nhưng thủy chung kém một bước, đến tột cùng kém ở nơi nào? Đối với thủ hộ thần mà nói, thời gian đột nhiên trở nên gấp gáp lên. Nguyên bản đối với hắn mà nói, tại vứt bỏ vùng đất cái tay che trời, cho dù chống lại yêu tộc thánh địa một vị kia, hắn cũng có đầy đủ nắm chặt kỳ đánh bại. Nói cách khác, nguyên bản không ai có thể uy hiếp được hắn, nhưng bản tôn xuất hiện, làm cho thủ hộ thần đột nhiên sợ hãi lên. Tại chúng thiên thần cấm vệ trong tâm, coi là thủ hộ thần lúc này nhất định cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn chân chính ở sâu trong nội tâm lại tràn ngập một loại tâm tình sợ hãi. Bản tôn trưởng thành quá nhanh, đã làm cho thủ hộ thần sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chỉ 50 năm trôi qua, người này liền tại ta toàn lực xuất thủ dưới, cướp đoạt đi hơn 200 đầu đại đạo. Tiếp qua 50 năm, hắn lại đạt đến mức nào? Nếu như hắn so với ta lĩnh ngộ trước một bước đến thế giới lực, thủ hộ thần trong lòng hiện lên cái ý niệm này. Nghĩ cả người có chút rét run. Người này trong lĩnh vực viên kia che trời cổ thụ là cái gì? Hình như là năm đó thái cổ thánh thụ. Làm sao sẽ tu luyện ra quái dị như vậy lĩnh vực? Tại thủ hộ thần trong mắt, bản tôn chính là một điều bí ẩn. Thủ hộ thần có thể tại vứt bỏ vùng đất hỗn chiến thời kỳ trổ hết tài năng, chấn áp cái khác thần vương, thậm chí đem chiến tộc tuyệt thế thần vương theo hồng hoang đại lục chộp tới, chấn áp tại tầng thứ 18 địa ngục, đều chẳng bao giờ sản sinh vượt qua lo lắng. Nhưng đối mặt cái này vô cùng thần bí bản tôn, thủ hộ thần lại thật sự có chút kiêng kỵ, có chút sợ hãi, đến từ chính ẩn số sợ hãi. Bản tôn cặp kia ngân sắc hai tròng mắt làm cho thủ hộ thần có khí phách theo trong đến bên ngoài đều bị nhìn thấu cảm giác. Đại đạo vô hình, vì sao hắn tựa hồ có thể thấy đại đạo dấu vết? Vì thế một kiếm chặt đứt đại đạo, dễ dàng liền từ trong tay của ta cướp đoạt đi. Đây quả thực so với ta cướp đoạt đại đạo còn muốn bá đạo vô số lần. Thế gian làm sao sẽ cất ở đây loại biến thái đến gần như vô giải năng lực. Ý vị này, chỉ cần không thể một lần đánh chết hắn, thực lực của hắn tự hội vô hạn đề thăng, thẳng đến có một ngày cùng ta sánh vai, hay hoặc là vượt qua ta. Nhưng mà người này chính mình khối này không thể phá vỡ thạch đầu. Đánh lại đánh không chết, đuổi lại đuổi không đi, hắn lại thẳng tuốt quấn quýt lấy ta. Cho dù đánh bại hắn, trên thực tế bị bại cũng là tự ta. Chấm, thủ hộ thần lắc đầu, mạnh mẽ vứt bỏ những ý niệm này. Hắn cảm giác được, mình nếu là nghĩ tiếp nữa có thể sẽ điên mất. Đi qua hai lần sau khi giao thủ, thủ hộ thần tuy rằng như trước có thể chính diện nghiền ép bản tôn, nhưng vô hình chung đã ở vào bị động. Đối với thủ hộ thần, hiện nay có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, chính là chọn mau lĩnh ngộ thế giới lực, đổ bộ đế vị, vô danh hòn đá trong. 10 ngày trước, Vũ Tình bọn người lần thứ hai thấy bản tôn kéo trọng thương thân thể chậm rãi đi vào trường sinh trong ao. Lúc này đây bản tôn tuy rằng sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, nhưng thương thế trên người cho dù so với lần trước nhẹ rất nhiều. Thần côn thiểm động, tiến đến bản tôn bên người cười híp mắt nói ra. Này, ngươi có muốn hay không đã từng thử một chút trực tiếp cảm ngộ thế giới lực? Mặc dù nói lĩnh ngộ đại đạo càng nhiều, vượt qua dễ cùng tam giới đạt thành cộng minh. Nhưng trên lý thuyết, chỉ cần lĩnh ngộ vượt qua 1000 đầu đại đạo, cũng có thể đi nếm thử cảm ngộ thế giới. Cộng thêm 800 bàng môn, ngươi miễn cưỡng đủ tư cách. Nếu như ngươi lĩnh ngộ trước một bước đến thế giới lực, tiếp theo chống lại lão Tu La, trực tiếp là có thể đem hắn trấn áp, đến lúc đó đem hắn bắt tới đây, vẫn là mặc cho ngươi xâm lược. Bản tôn từ chối cho ý kiến, lẳng lặng nằm ở trường sinh trong ao, tùy ý thái cổ thánh thụ cùng trường sinh trì thủy tư dưỡng bất diệt kiếm thể cùng nguyên thần. Lúc này đây, kiếm hình nguyên thần cũng bị sự đả kích không nhỏ. Bản tôn vô phương bên chữa trị thân thể, bên lĩnh ngộ đại đạo. Thần côn gặp bản tôn không nói được một lời, tiếp nối khuyên nhủ, ngươi suy nghĩ một chút. Ngộ nhỡ lão Tu La bị kích thích, đột nhiên lĩnh ngộ thế giới lực. Đến lúc đó ngươi liền thảm, làm không tốt ngươi bỏ chạy không trở lại. Tảng đá kia không đúng cũng gánh không được thế giới lực. Bản tôn tựa hồ không nề kỳ phiền, đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói, hắn không lĩnh ngộ được, nha, thần côn đang ở lải nhải, cũng không nghĩ tới bản tôn rớt ra một câu nói, không khỏi sửng sốt một chút. Ngay sau đó, thần côn cười nhạo đạo, ngươi động biết lão Tu La không lĩnh ngộ được, người ta tư chất cũng không yếu, nếu không có 1 năm kia gặp phải chiến liệt. Hắn năm đó ở thiên giới khẳng định ra phong tuyệt thế. Hôm nay vạn năm trôi qua, liền chiến liệt tên kia đều bị trấn áp thôi. Ta đoán chừng, hắn cái này tầng 18 trong địa ngục có thể còn trấn áp thôi năm đó không ít thần vương. Có thể còn có 1 tôn tuyệt thế thần vương cũng nói không chừng. Biết ta vì sao kiêng kỵ hắn, nếu như cái này tầng 18 trong địa ngục chấn áp thôi không chỉ 1 vị tuyệt thế thần vương, ý nghĩa bài danh trước 10 đại đạo, khả năng đã siêu quá nửa đều bị lão Tu La nắm giữ. Cái này nhưng khó lường a, năm đó thiên giới đại đế cũng không có đạt đến bước này, cho nên hắn vô cùng có khả năng lĩnh ngộ thế giới lực. Bản tôn chỉ bầu trời, phun ra 4 chữ, tam giới không thông. Thần côn cả người chấn động, trừng mắt 2 mắt, miệng vượt qua mở càng lớn, đủ sửng sốt nửa ngày. Thì ra là thế, thì ra là thế, đạo lý đơn giản như vậy ta cư nhiên không nghĩ tới. Muốn lĩnh ngộ thế giới lực, nhất định phải đem lĩnh vực của mình cùng tam giới đạt đến cộng minh. Nhưng thái cổ thánh thụ vỡ vụn sau, tam giới không thông, tam giới trong lúc đó cũng không có liên hệ, lại làm sao có thể đạt đến cộng minh. Nếu là thủ hộ thần nghe được bốn chữ này, sợ rằng lại muốn dậm chân đấm ngực, rơi vào tan vỡ trong một chút nhìn như huyền ảo khó giải vấn đề. Thường thường chỉ có một đơn giản nhất, rất dễ hiểu đáp án. Cách chương.